Chương 702, dấu vết để lại. Chương 702, dấu vết để lại. Kiếm vực bên trong, tĩnh mịch lan tràn. A Lạc Tư nhắm mắt đợi chết, tử vong băng hàn phảng phất đã bỏ lên trên xương sống. Nhưng mà, trong dự đoán kết thúc cũng không đến. Chôi này tản ra hung sát chi khí ma đao, lại chậm rãi rủ xuống. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, chỉ gặp Vương Nhàn cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt bên trong, sắc ý lạnh như băng đã thu lại hơn phân nửa, thay vào đó là một loại thấy rõ chân tướng sắc bén cùng một tia đối mạc sau hấp thụ lạnh thấu xương. A Lạc Tư chưa hẳn biết được vô diện quỷ kén, nhưng Vương Nhàn có thể quá quen. Nhất là hai năm này thời gian, liền có hai vị ma thần trụ giải phong, cũng quá nhanh. Vô luận là A Lạc Tư hoặc là bạn đủ, làm võ thần bọn hắn cho dù đối với mình lúc ấy cấp cho có quan hệ ma đỉnh tình báo không quá tin tưởng, nhưng làm võ thần tại dị tinh chiến trường nhiều năm như vậy, đối nguy hiểm cảm giác vẫn là mười phần nhạy cảm. Nhất là khi biết tự mình cấp cho có quan hệ ma đỉnh tình báo về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ghi ở trong lòng. Ngoài miệng nói không thèm để ý, tiếp tục mở hủy đi tại nguyên khu vực, trên thực tế dù là lại cấp tiến, cũng sẽ lưu cái tâm nhãn. Ma thần trụ phong ấn cũng không phải dễ dàng như vậy giải khai. Mà trước mắt biết được ma thần trụ, ngoại trừ chết đi bất diệt long quân, vậy cũng chỉ có hợp tác với bất diệt long quân qua vô diện bị kén. Cho nên, Vương Nhàn lúc ấy biết được có hai vị ma thần trụ giải phong về sau, trước tiên liền nghĩ đến làm không tốt liền có gia hỏa này phía sau âm thầm dở trò quỷ. Trước đó tại hoàng hôn phòng tuyến bên kia trợ giúp lúc không tìm được manh mối gì, bây giờ ngược lại là tìm được. Vô diện quỷ kén lấy tinh thần ăn mòn tăng trưởng, am hiểu phóng đại tâm tình tiêu cực, vặn mèo ý chí, chôn xuống người gây họa. Người trọng thương phía dưới, tâm thần thất thủ, bị nó thừa lúc vắng mà vào, tuy có khuyết điểm lại không phải toàn trách. Vương Nhàn thanh âm nghe không ra quá đa tình tự, giống như là đang trần thuật một khách xem sự thật, nhưng ta như đoán không lầm, các ngươi giải khai phong ấn, tất nhiên cũng có mấy phần nguyên nhân. Vô diện quỷ kén. A Lạc Tư con người bỗng nhiên co rụt lại, cái tên này như là kinh lôi tại hắn hỗn loạn trong đầu nổ vang. Tại dị tinh chiến trường nhiều năm, hắn đối không ít Z cấp dị thú hoặc nhiều hoặc ít đều giải qua. Mà cái này xú danh chiêu lấy Z cấp dị thú, đùa bỡn linh hồn, mê hoặc nhân tâm thiên diện ác ma. Hắn chỉ nghe tên, còn chưa từng gặp. Không nghĩ tới vậy mà tại loại thời khắc kia xâm nhập tinh thần của mình. Như vậy nói như vậy, chỉ sợ thời gian rất sớm, đầu này Z cấp dị thú ngay tại tính toán bọn hắn thương khung phòng tuyến rồi. Một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt thay thế trước đó sợ hãi, tùy theo mà đến là to lớn nghiêm mà sợ cùng xấu hổ giận dữ. Tự mình đường đường võ thần, ở Rô đế quốc thủ hộ giả, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bị một đầu dị thú tinh thần ô nhiễm chỗ điều khiển, suýt nữa phạm phải phản bội nhân loại phòng tuyến, dẫn ma họa thủy tội lớn ngập trời. A Lạc Tư nghe vậy, xấu hổ càng sâu, hắn quỳ một chân trên đất, túi lầu nói, tâm ta chí không kiên. Suýt nữa, đúc thành sai lầm lớn. Vô luận loại nào trách phạt, ta không một câu oán hận. Chỉ cầu tướng quân, có thể lại cho thương khung phòng tuyến một cơ hội. Vương Nhàn nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh như trước. Võ thần chiến lược đối với sắp đến Lam Tinh ma thần trụ nguy cơ cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không có quyền lợi xử trí đối phương. Coi như thật muốn thẩm phán, vậy cũng phải Lam Tinh võ đạo liên minh tới. Thú hồ, võ thần chiến lược đối hiện giai đoạn Lam Tinh mà nói mười phần quý giá. Trách phạt không cần. Vương Nhàn thanh âm mang theo một loại trưởng khống toàn cục trầm ổn, nhưng điều kiện có ba. Tướng quân tỉnh giảng. Á Lạc Tư lập tức nói, tư thái thả cực thấp. Thứ nhất, lập tức chỉnh đốn thương khung phòng tuyến tàn quân, cố thủ chờ cứu viện. Đế Giang phòng tuyến đến tiếp sau bộ đội cùng vật tư sẽ mau chóng đến, hiệp đồng phòng ngự. Ma thần chủ quyến tộc chủ lực tuy bị ta chặn trừ, nhưng dương nhiệt vẫn còn tồn tại, không thể chủ quan. Không có vấn đề. Thứ hai, liên quan tới Lam Tinh ma thần trụ phong ấn sự tình, thương khung phòng tuyến cần ủng hộ vô điều kiện Đế Giang phòng tuyến chủ đạo liên hợp hành động, cũng phái một vị võ thần tham dự hành động, không được từ chối. Chuyện đương nhiên, ma thần trụ chính là nhân loại đại địch, thương khung phòng tuyến không thể đổ cho người khác. Ta A Lạc Tư, tất thân hướng. Thứ ba, Vương Nhàn ánh mắt trở nên sắc bén, liên quan tới tổ nguyên đại địa không gian thông đạo biến mất một chuyện. Thương khung phòng tuyến nắm giữ tất cả dò xét số liệu, không gian tọa độ ghi chép, dị thường ba động phân tích, cùng tất cả tham dự việc này nhân viên nghiên cứu danh sách cùng đến tiếp sau báo cáo điều tra. Ta muốn toàn bộ không giữ lại địa phục chế một phần mang đi. Nghe được trước hai đầu, Á Lạc Tư không chút do dự đáp ứng. Nhưng nghe đến điều thứ ba, trên mặt hắn lần nữa hiện ra ngưng trọng cùng một tia ngưng trọng. Tổ nguyên đại địa sự kiện là tam đại phòng tuyến cộng đồng cấm kỵ cùng vết sẹo. Cái này 2-3 năm, bọn hắn không phải là không có tìm kiếm qua, chỉ là hoàn toàn tìm không thấy vết tích. Như vậy một nhóm lớn thiên tài biến mất, đối Lam Tinh các quốc gia mà nói, đều là một cái nghiêm trọng tổn thất, rất khó gánh chịu lên. Trong đó tổn thất lớn nhất tất nhiên là Long Quốc. Dù sao đây chính là hai vị cấm kỵ thiên phú. Vương tướng quân, tổ nguyên đại địa cái kia gì không gian tư liệu. A Lạc Tư cân nhắc từ ngữ, chúng ta bên này có kỹ càng ghi chép, nhưng chỉ sợ cũng rất khó lại tìm được lúc trước cái kia thông hướng tổ nguyên đại địa lối đi. Lúc trước bọn hắn trở ra, chúng ta đóng tại thông đạo ba chi bộ đội, vẹn vẹn chỉ lấy được cực kỳ ngắn ngủi tin tức về sau, liền triệt để mất liên lạc. Không sao. Vương Nhàn ngữ khí không thể nghi ngờ, giao cho ta là được. Đây cũng là ta lần này đến đây, ngoại trừ cứu viện bên ngoài trọng yếu mục đích. A Lạc Tư nghe vậy trong lòng hơi định, chọc chọc gật đầu, tốt, ta sẽ sai người lập tức chuẩn bị. Tất cả tư liệu, bao quát bị liệt là tuyệt mật cùng bị phong ấn dị thường hồ sơ toàn bộ hướng Vương tướng quân mở ra. Vương Nhàn khẽ bước cẩm, không cần phải nhiều lời nữa. Đến tiếp sau thanh lý cùng tiếp thu công tác, Vương Nhàn giao cho theo hắn cứu viện mà đến bộ đội cùng A Lạc Tư kết nối. Bản thân hắn thì lợi dụng tương khung phòng tuyến cung cấp tình báo tương quan, mang theo toàn thiên diếu, đi thẳng tới 6 năm trước tam đại phòng tuyến liên hợp mở ra kết nối tổ nguyên đại địa không gian thông đạo địa chỉ ban đầu. Bị lau. Vương Nhàn ngai nuốt lấy hai cái phòng tuyến cấp cho trong tình báo đều nâng lên cái từ này, ánh mắt hơi trầm xuống. Cái này nghe, không giống như là ngoại ý muốn hoặc hiện tượng tự nhiên. Tam đại phòng tuyến không phải là không có tinh thông không gian võ giả, đã có thể liên hợp mở ra cũng đóng giữ nơi đó, quyền kia thân chính là đối rất nhiều thiên tiêu một phần bảo hộ. Tự nhiên thời thời khắc khắc ở bên ngoài chú ý không gian thông đạo tình huống, lấy thuận tiện tùy theo làm điều chỉnh. Dù sao cái này cùng trước đó Đế Giang phòng tuyến tham dự mặt khác hai đại phòng tuyến tiến về tiểu kiếm giới khác biệt, kia là thuộc về sơ bộ bộ đội, mà đối tổ nguyên đại địa cái này dị không gian, tất nhiên là tam đại phòng tuyến đã sơ bộ tiến vào không gian thông đạo sau tham dò qua, bảo đảm không có vấn đề mới có thể nói dám để cho nhà mình quốc gia thiên kiêu tiến về bên trong tiến hành lịch luyện. Nếu như lịch luyện xảy ra vấn đề, tỉ như chết rồi, đó cũng là có thể được đến tin tức ở bên ngoài tiếp ứng. Mà không gian thông đạo bị lấy ra lau rơi, hiển nhiên chính là hoàn toàn không bình thường. Mấy canh giờ về sau, Vương Nhàn trôi nổi tại một mảnh trống vắng hư không bên trong. Nơi này ở vào 4 tầng vòng một chỗ tương đối ổn định hư không tiết điểm, từng là trọng yếu chiến lược đầu mối then chốt. Nhưng giờ phút này, phía khu vực này chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Không có năng lượng ba động, không có không gian nếp nhún, thậm chí ngay cả một tia đã từng tồn tại qua cỡ lớn không gian thông đạo vết tích cũng không tìm tới. Phản phất có một con bàn tay vô hình, đem cái kia đoạn không gian lịch sử triệt để xóa đi, chỉ để lại một mảnh làm người sợ hãi không. Ra, chính là chỗ này. Toàn Thiên giữ rụt cổ một cái, bản năng cảm thấy không thoải mái, nơi này không gian, bình ổn không tưởng nổi. Nếu như đem dị tình chiến trường không gian so sánh một chương bị hy loạn bức họa ra quyển, vậy cái này địa phương chính là trống rỗng, thật cổ quái a. Đồng dạng xuyên tới xuyên lui qua không ít không gian, Toàn Thiên giữ một chút cũng cảm giác ra. Nói xong, nó còn hít hà hư không, sắc mặt biến hóa, ra, ta ngửi thấy trước ngươi đã dùng qua loại lực lượng kia khí tức, rất vi diệu lưu lại vết tích. Chương 703, tiến về tổ nguyên đại địa. Chương 703, tiến về tổ nguyên đại địa. Vương Nhàn nhắm mắt lại. Toàn Thiên giữ cảm giác ra, hắn tự nhiên cũng có chỗ phát giác, có thể che lấp không có chút nào vết tích xóa đi không gian thông đạo. Hắn ngưng thần tinh khí. Trong thức hải, cái kia sợi du hồn chi lực bị hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn động, mang theo băng lệnh ý chí du hồn chi lực, như là đầu nhập nước động một viên cục đá, vô thanh vô tức huyết tán ra đến, rót vào trước mắt mảnh này bị xóa đi không gian khu vực. Mới đầu là một mảnh hư vô, phản hồi về tới chỉ có một mảnh làm cho người hít thở không thông trống không. Nhưng Vương Nhàn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tinh thần lực càng là cường đại. Hắn kiên nhẫn thao túng du hồn chi lực, như là tinh mật nhất kim thăm dò, lặp đi lặp lại quét hình phiến khu vực này mỗi một cái không gian từng kép. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cuộc tại du hồn chi lực chạm tới cái nào đó cực kỳ nhỏ, cơ hồ cùng hư vô hòa làm một thể không gian nếp gấp lúc, một cỗ cực kỳ mịt mở lại cường đại dị thường cảm giác bài xích bỗng nhiên truyền đến. Cỗ này cảm giác bài xích cũng không phải là không gian tự nhiên bắn ngược, mà là mang theo một loại đồng nguyên lại càng cao cấp hơn, càng băng lãnh ý chí. Phản phất một đầu ngủ say cự thú, đối với nhỏ yếu đồng loại tùy tiện đụng vào lãnh địa mình khinh thường cùng cảnh cáo. Suy, Vương Nhàn thả ra cái kia sợi du hồn chi lực, như là bị ngọn lửa vô hình tiêu đốt, trong nháy mắt chôn vùi một phần nhỏ. Phản hồi về tới nhói nhói cảm giác thẳng tới sâu trong linh hồn. Hừ. Vương Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Quả nhiên, trong lòng của hắn lại không hoài nghi, kia là du hồn chi lực lưu lại du hồn tiêu ký. Cỗ này cảm giác bài xích, loại này có thể tùy tiện chôn vùi hắn du hồn chi lực, cũng mang theo mãnh liệt ý chí tiêu ký không gian xóa đi thủ pháp. Tuyệt đối là du hồn tộc thủ bút, mà lại người xuất thủ, tuyệt không phải bình thường du hồn tộc chiến sĩ, nó cấp độ tất nhiên cực cao, có thể là du hồn tộc cao tầng. Du hồn chi lực, tại du hồn tộc đồng dạng có phân chia mạnh yếu, làm du hồn nhất tộc trọng yếu nhất lực lượng, cũng là bọn hắn tu luyện căn nguyên. Khác biệt mạnh yếu du hồn chi lực hiệu quả cũng khác biệt. Đồng thời, mỗi cao hơn một cấp du hồn chi lực đối cấp tiếp theo du hồn chi lực đều có cực mạnh uy áp. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, lúc trước du hồn tộc ban cho Thiên Chập Kiếm Cung vị kia phản đồ du hồn chi lực chỉ là tương đối cấp thấp du hồn chi lực. Vị kia Thiên Chập Kiếm Cung phán ra đại ma chủ cũng chỉ bất quá là du hồn tộc cũng không thấy quá lên một con chó săn, chỉ là tiện thể lợi dụng một lần, sau đó tìm cơ hội ngàn năm một thở, thừa dịp Thiên Chập Kiếm Cung đi vào dị tinh chiến trường, còn chưa ở đây cắm dễ, dùng cái này diệt Thiên Chập Kiếm Cung. Vương Nhàn thậm chí hoài nghi, lúc trước Thiên Chập Kiếm Cung Chu Tinh Kiếm trận không cách nào khởi động, làm không tốt chính là du hồn tộc dở trò quỷ. Bây giờ, cái này tổ nguyên đại địa lại còn có du hồn tộc tham dự trong đó. Kiếp trước nhưng không có cái này việc sự tình. Quả nhiên, là bởi vì Diệp Di Nguyệt bọn hắn tham dự vào, cùng ta mang tới rất nhiều cải biến, khiến cho tổ nguyên đại địa hướng đi cũng phát sinh biến hóa. Sự tình so với hắn dự đoán phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Trước mắt không biết vị này đi theo đi vào du hồn tộc là cấp bậc gì tồn tại. Nhưng liền cố này lưu lại du hồn chi lực đều cường đại như thế, chỉ sợ địa vị không thấp ai những làm tinh đó thiên kiêu tình cảnh, chỉ sợ so mất liên lạc muốn hung hiểm vào lần. Ra, thế nào? Toàn Thiên Díu khẩn trước hỏi. Không gian thông đạo là bị du hồn tộc cao dài tồn tại cưỡng ép xóa đi. Vương Nhàn trầm giọng nói, đầu nguồn liền tại bên trong. Bọn hắn rất có thể bị nhốt trong đó, lại đứng trước to lớn uy hiếp. Nhưng cũng có khả năng tao ngộ càng lớn cơ duyên. Du hồn nhất tộc so vô diện vì cái nam hiểu hơn điều khiển lòng người, đồng thời bọn hắn cũng không lấy tinh thần lực điều khiển, mà là sẽ chỉ lấy đủ loại phương thức tỉ như hóa thân lão gia gia, hóa thân kiếm linh, hóa thân tinh bản, hóa thân các loại cổ quái kỳ lạ sinh linh đóng vai một cái vô cùng thần bí tồn tại, đến đối ngươi tiến hành tích lũy thắng ngày giống như ảnh hưởng. Thẳng đến cuối cùng, ngươi hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Nói ngắn gọn, bọn hắn càng thông minh, càng thêm lợi dụng tình cảm, đồng thời còn sẽ trộn lẫn lợi ích, để ngươi chậm rãi không thể rời đi bọn hắn. Dùng cái này trở thành bị bọn hắn chấp trưởng một viên quân cờ. Ở trong quá trình này, kẻ yếu thường thường đều sẽ bị cấp tốc đào thải. Làm thiên tiêu diệp di nguyện bọn hắn, kỳ thật ngược lại không tính nguy hiểm. Bởi vì bọn họ là cường giả, lại càng dễ bị du hồn nhất tộc nhìn chúng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Toàn Thiên díu vào đầu, thông đạo cũng bị mất, làm sao đi bảo? Mà lại, du hồn tộc cũng không tốt đối phó a. Vương Nhàn mắt sáng như đuốc, lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh hư vô không gian, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đã cửa bị phá hỏng, vậy liền cưỡng ép đục mở một con đường. Vương Nhàn biết rõ du hồn nhất tộc phiền phức. Dù sao hắn kiếp trước cùng du hồn tộc đã từng quen biết. Diệp Di Nguyệt bọn hắn tiến vào lúc, phần lớn chỉ có thất cảnh, là rất dễ dàng bị du hồn tộc cường giả trong lúc bất chi bất giác liền điều khiển. Thậm chí quá trình bên trong, bọn hắn làm không tốt sẽ còn thu hoạch được lực lượng khổng lồ, so kiếp trước càng nhanh đột phá đến bát cảnh, thậm chí võ thần. Nhưng càng như vậy, bản thân cũng càng phát ra nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân nguyên tinh mệnh khí toàn lực vận chuyển. Thức hải bên trong cái kia sợi còn sót lại du hồn chi lực bị hoàn toàn kích phát, không còn cẩn thận thăm dò, mà lại như là thiêu đốt tiếp nổ, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền ý chí, hung hăng đâm về cái kia phiến bị xóa đi tọa độ không gian. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội 49 mai chu tinh kiếm ấn vụ vụ rung động, vận sức chờ phát động. Đấu quang phá hư, mở cho ta. Và anh, lấy cái kia sợi thiêu đốt du hồn chi lực vì tọa độ chỉ dẫn, 49 đạo lăng lệ vô song kiếm quang lần nữa từ Vương Nhàn thể nội bộc phát ra. Lần này, bọn chúng không có cấu thành kiếm vực, mà là điên cuồng hướng lấy cái kia bị du hồn chi lực tỏa định không gian hội tụ, xung kích. Kiếm quang xé rách hư vô, ý đồ tại cái kia bị cưỡng ép san bằng không gian trên kết cấu, một lần nữa cậy mở một cái khe. Ông bị công kích tọa độ không gian bộc phát ra càng thêm mãnh liệt bài xích. Một cỗ to lớn hơn, phản phất đến từ vô cực thâm viên du hồn ý chí trong nháy mắt phản công, như là vô hình hải khiếu, muốn đem Vương Nhàn tính cả kiếm của hắn ấn triệt để nuốt hết. Không gian kịch liệt và mẹo, vô số tinh mịn màu đen vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra. Cuồng bạo không gian loạn lưu bắt đầu tứ ngược. Toàn Thiên díu dọa đến hồn phi phách tán, gắt gao bắt lấy Vương Nhàn góc áo, ra. Quá nguy hiểm. Không gian muốn sụt. Vương Nhàn cưỡng ép đối kháng cái kia cố kinh khủng phản vệ. Hắn có thể cảm giác được, cánh cửa kia ngay tại bung lỏng. Du hồn chi lực ấn ký đang bị kiếm trận phá hư chi lực cưỡng ép dung chuyển. Ngay tại lúc này, Vương Nhàn trong mắt tàn khốc lóe lên, không do dự nữa. Hắn từ bỏ duy trì kiếm ấn ổn định tu phát, mà là đem tất cả lực lượng, tính cả tự thân hóa thành một đạo dung hợp du hồn chi lực cùng phá hư kiếm ý lưu quang, hướng phía cái kia tại phản vệ cùng trùng kích vào, ngắn ngủi xuất hiện một tia không ổn định ba động tọa độ không gian, ngang nhiên bập vào. Xoẹt. Như là vải vóc bị cưỡng ép xé rách, một đạo cực không ổn định, che kín tia chớp màu đen, nội bộ tràn ngập hỗn loạn không gian phong bạo lâm thời thông đạo, bị Vương Nhàn lấy tự thân vị phần đệm, ngạnh sinh sinh địa đụng ra. Một giây sau, hắn cùng Toàn Thiên Dữu thân ảnh tính cả cái kia cuồng bạo không gian loạn lưu, cùng nhau biến mất tại thông đạo cửa vào. Dị thứ nguyên trong khe hẹp, Vương Nhàn cảm giác tự mình như là bị ném vào xoắn nát cơ. Cuồng bạo vô tự không gian loạn lưu điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn, nếu không phải có tinh không chiến thể mạnh kháng, chu tinh kiếm ấn tự phát hộ thể, cùng cái kia sợi du hồn chi lực miễn cưỡng chỉ dẫn lấy phương hướng, hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là tại trên bả vai hắn Toàn Thiên Dữu, giờ phút này thân thể cũng bặm mẻo biến hóa, cái đuôi đều bị lôi kéo so đầu lớn. Cũng là may mắn vật nhỏ này am hiểu không gian xuyên toa, tự có một bộ hộ thân biện pháp, nếu không cũng khó có thể tiếp nhận. Vương Nhàn không biết mình sẽ bị ném tổ nguyên đại địa cái góc nào, càng không biết chờ đợi hắn là sớm đã nhìn chằm chằm du hồn tộc tuần hành chân chủ, vẫn là sinh tử chưa biết Diệp Di Nguyệt đám người. Nhưng hắn đến rồi, cái này kiếp trước tạo ra được hơn 10 vị võ thần thần bí bực, hắn cuối cùng là muốn tìm tòi hư thực. Chương 704, thần bí cấm địa. Chương 704, thần bí cấm địa tổ nguyên đại địa. Cùng lúc đó, tổ nguyên đại địa nơi nào đó bị vĩnh hằng hoàng hôn bao phủ kỳ dị ngoài sân gốc. Diệp Di Nguyệt, Yến Chiêu Tuyết, Đế Luân, Mộ Dĩ Sơ 18 tên Lam Tinh Thiên Kiêu chính tụ tập ở đây, bầu không khí ngưng trọng bên trong mang theo không cam lòng. Ngay tại tổ nguyên đại địa 3 năm trước đây, bọn hắn tiếp nhận Vân Ý để nói lên giai đoạn thứ 3 trò chơi. Tiến vào tòa này thần bí khó lường tổ nguyên cấm địa tiếp nhận thí luyện. Trải qua giai đoạn thứ 2 quy tắc trò chơi về sau, lại qua mấy năm quan cảnh. Bọn hắn từng cái đều là từ khác nhau cổ lao thế lực trong di tích thu được lực lượng cực kỳ cường đại. Thực lực cũng từ nguyên bản bát cảnh đạt đến đỉnh phong. Có thể nói tại tổ nguyên đại địa ngắn ngủi hơn 10 năm công phu, từ ban sơ thất cảnh không đến, cho tới bây giờ bát cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ thần chỉ có cách xa một bước. Đã đi đến vô số thiên tài võ giả cũng cần đi qua mấy chục năm công phu. Thậm chí, bởi vì tổ nguyên đại địa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, khả năng Lam Tinh hoặc là chiến trường bên kia, vẹn vẹn chỉ mới qua mấy năm mà thôi. Đương nhiên muốn nói nguy hiểm, cũng tuyệt không phải không có. Giai đoạn thứ 2 bên trong trò chơi, bọn hắn từ lúc trước 18 người, đã giảm mạnh đến 12 người. Long Quốc 5 người, Đại Ương 3 người, Bắc Hùng 2 người, Ezo Đế Quốc 2 người. Long Quốc 5 người đều có thể còn sống sót, không đơn giản chỉ là đoàn đội nguyên nhân, càng có 2 vị cấm kỵ thiên phú võ giả trợ giúp. 3 năm trước đây, bọn hắn khoảng cách võ thần chỉ có cách xa một bước. Ngay cả riêng phần mình quốc gia trấn quốc võ học muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, cũng tại khác biệt khảo nghiệm cùng hiểm cảnh bên trong ngộ ra được võ thần chân ý kém duy nhất, chính là võ nguyện hồng tượng, cái này có thể để cho vô số bát cảnh võ giả đều chùn bước bình cảnh. Nhưng ngay tại lúc kia, Vân Y Địa công bố, nếu bọn họ có thể thông qua tổ nguyên đại địa cái nào đó thần bí cấm địa khảo nghiệm, như vậy không cần cái gì võ nguyện hồng tượng, liền có thể bằng vào từ những cái kia cổ lao thế lực lấy được kỳ dị lực lượng, trực tiếp đột phá đến võ thần, thậm chí mạnh hơn võ thần. Đây cũng chính là giai đoạn thứ 3 trò chơi, có thể nói dụ hoặc to lớn. Nhưng mà hiện thực tăng gốc, cái kia cấm địa bên trong tổng cộng có 9 quan, khảo nghiệm phức tạp, nhất là khảo nghiệm chính là võ giả linh hồn, tâm tính ý chí cùng tình cảm chấp niệm. Đám người bọn họ bên trong có được cấm kỵ thiên phú, có thể xưng mạnh nhất Diệp Di Nguyệt, cũng dừng bước tại cửa thứ 5 tình nghiệm huyễn cảnh, tại huyễn cảnh bên trong cơ hồ trầm luân, thời khắc cuối cùng bằng vào vĩnh tịch kiếm tâm cưỡng ép chạm phá huyễn tượng, bị ép rời khỏi. Yến Chiêu Tuyết bại vào cửa thứ 4 sợ hãi chi huyền, long linh thần thể đối thực thể công kích phòng ngự vô song, lại khó mà chống cự trực tiếp tác dụng vu linh hồn sợ hãi ăn mòn, cũng không biết gặp cái gì. Đế Luân, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến đám người, phần lớn dừng bước cửa thứ 3. Lệ Chiến thậm chí ý đồ lấy cơ giới thánh đường lấy được phụ trợ trí não phân tích phá giải, lại phát hiện cấm địa quy tắc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ nhận nhất nguồn gốc linh hồn phản ứng. 12 người, không một người thông qua cửa thứ 6. Mà Vân Y thì từng mơ hồ đề cập, chí ít cần thông qua cửa thứ 7 mới có thể bằng vào từ cổ lao thế lực lấy được thần kỳ lực lượng đột phá đến võ thần. Chi tiết, kém không ít. Trốn cấm địa này, thật sự là tà môn. Đế Luân sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn vừa rồi tại cửa thứ 3 chấp niệm hành lang bên trong, trực diện tự mình đối siêu Việt Vương nhàn mãnh liệt chấp niệm, kém chút bị cái kia không ngừng xuất hiện lại, cường hóa chấp niệm hành lang đồng hóa, tiêu hao rất lớn. Trốn cấm địa này mỗi khiêu chiến một lần, đều cần thời gian hơi dài khôi phục. Hắn đã khiêu chiến mấy lần, đều rất khó đột phá cửa thứ 3. Linh hồn phương diện khảo nghiệm, cùng chúng ta trước đó chiến đấu, tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Bạch Tinh Vân trầm giọng nói, chúng ta nguyên cương, võ học, thậm chí lấy được những cái kia cổ lão truyền thừa, ở chỗ này tác dụng có hạn. Nó khảo nghiệm là chúng ta bản thân, là chúng ta sinh mệnh bản sinh, chỉ sợ chỉ có những cái kia uy tín lâu năm võ thần mới có thể thông qua. Nhưng này chút võ thần cũng không cần thông qua loại phương thức này đi ma luyện tự mình, dù sao bọn hắn đều võ thần. Diệp Di Nguyệt xếp bằng ở trên một tảng đá, xương phách kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, nhắm mắt điều tức. Trong óc nàng, cửa thứ 5 cái kia lấy Vương Nhàn làm bản gốc tạo dựng, cơ hội hoàn mỹ vô khuyết nguyên ảnh ý liễu nhiên vùng đi không được. Ảo ảnh kia có Vương Nhàn dung mạo, thanh âm, thậm chí khí chất, đối nàng kể ra tưởng niệm, hứa nặc tương lai, cơ hội đánh tan lòng của nàng phòng. Nếu không phải đấy lòng cái kia một kia ngay cả huyễn ảnh cũng vô pháp hoàn toàn mô phỏng, thuộc về chân chính Vương Nhàn đặc biệt cảm giác, loại kia đến từ giá kiếm thuật vi diệu của mình, nàng chỉ sợ thật sẽ vĩnh viễn trầm luân. Cái này cấm địa rất cổ quái. Nhắc tới loại linh hồn khảo nghiệm, trước đó tại Cổ Kiếm Tông cái kia thế lực di tích tiến hành khảo hạch lúc, cũng từng có tương tự. Nhưng nàng đều có thể kiên trì tới. Nhưng mà cái này cấm địa khảo nghiệm, lại so cái kia muôn vàn khó khăn. Vân Y Lìa đưa ra cái này thí luyện, chỉ sợ sớm đã biết chúng ta khó mà thông qua. Mọi gì sợ tỉnh táo phân tích, nàng đang quan sát chúng ta linh hồn lực điểm, thu thập số liệu. Vị này Bắc Hùng Đế quốc thiên tiêu, giờ phút này cái kia thu kệ khuôn mặt bên trên tràn đầy trầm ổn. Đã sớm đã không còn năm đó ở võ màn tinh hà lúc non nớt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Từ bỏ. Một tên đến từ Ơ Đô thiên tiêu hỏi, ngữ khí mang theo mọi mệt. Liên tục khiêu chiến hồn điện, đối tâm thần tiêu hao rất nhiều. Vân Y Lìa nói qua, chúng ta có thể tùy thời chọn rời đi, nàng sẽ đưa chúng ta trở về. Yến Chiêu Tuyết nhìn về phía Diệp Di Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ý của ngươi thế nào? Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, trở về cũng đủ để ứng phó hết thảy. Ngưỡng cửa này, sợ rằng chúng ta không đột phá, nhưng bằng cho chúng ta thực lực, mỗi người đối mặt chân chính võ thần cũng có sức đánh một trận. Nhất là ngươi ta, đối mặt võ thần chưa chắc sẽ thua." Lời này một chút liền được mọi người tán đồng, đều là nhao nhao gật đầu. Thậm chí bọn hắn cho rằng lấy cấm kỵ thiên phú cường đại, cùng hai người tại Cổ Kiếm Tông cùng Long Thần Điện thu hoạch được truyền thừa bình thường võ thần còn chưa hẳn là hai người đối thủ. Diệp Di Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, màu băng lam đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên quyết, thử một lần nữa. Bất quá không phải hiện tại, chúng ta cần tăng lên lực lượng linh hồn, hoặc là tìm tới ứng đối loại này thuần túy linh hồn khảo nghiệm phương pháp. Nàng ẩn ẩn cảm giác, cái tia giáng kiếm thuật mang tới, cùng Vương Nhàn ở giữa đặc thù liên hệ, có lẽ tại hồn điện bên trong cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, chí ít để nàng tại thời khắc cuối cùng có một tia thanh minh. Nhưng cái này liên hệ quá yếu ớt, không đủ để chèo chống nàng đi được càng xa. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, ai cũng không có phát giác được, U Hải hồn điện cửa vào phía trên cái kia phiến vĩnh hằng hoàng hôn trong hư không, một đạo rơi trong suốt, tựa như sóng nước ngưng tụ huyền chuyển thân ảnh, đang lặng lặng địa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chính là Vân Ý Liễu nàng cái kia màu xám bạc trong con mắt, dòng số liệu giống như quang mang phi tốc hiện lên, tỏa ra phía dưới mỗi một cái thiên tiêu linh hồn ba động độ phổ. Ừm. Diệp Di Nguyệt, linh hồn cường độ bên trên, độ tinh khiết 90 chấp niệm bình xét cấp bậc, thơm viên cấp, mục tiêu khóa chặt, Vương Nhàn, kháng huyễn năng lực a, tiềm lực trưởng thành tự trung. Đáng tiếc, chấp niệm quá sâu, phản thành tâm ma công xiển. Tiễn Chiêu Tuyết, linh hồn cường độ bên trên, độ tinh khiết 91 sợ hãi kháng tính mạnh, Long Uy đối linh hồn uy hiếp có bổ trợ, nhưng đối trực kích bản nguyên sợ hãi hiệu quả không tốt. Bất quá thú bị là, nàng bản thân rõ ràng có thể quá nhiều bối quan, chỉ là không muốn đi cửa thứ 5, có ý tứ. Chẳng lẽ là biết mình cũng không có khả năng qua cửa thứ 5? Vẫn là nói, có khác nguyên do. Đế Luân, nàng như là nhất hạ khắc giám khảo, ước định lấy mỗi một cái hàng mẫu. Chương 705, Vân Y cái bấy chương 705, Vân Y cái bấy chỉnh thể tố chất vượt qua mong muốn, nhất là thu hoạch được những cái kia cổ lão di chạch sau. Những thứ này làm tinh nhân loại, kết cấu linh hồn thú vị, tiềm lực không tầm thường, nhưng muốn thông qua U Hải hồn điện còn kém xa lắm. Vân Y thì trong lòng hơi có mấy phần đáng tiếc, nếu là dạng này thả bọn họ ra ngoài, kết hợp dị tinh chiến trường tiến hành ma luyện, đột phá đến vệ chủ cấp cũng không bao lâu. Mà lại mấy cái kia cổ lão thế lực quyền hành chi lực đều bị bọn hắn lấy được, bằng vào quyền hành chi lực, đến lúc đó trở lại hẳn là có thể nhất cổ tác khí giải khai U Hải hồn điện. Đến lúc đó ta liền có thể lấy được cái kia cố thuộc về ta du hồn nhất tộc cái thứ 2 tập hồn quyền hành. Kết hợp chính ta tuần hành quyền hành cùng ma la hồn nước hư không quyền hành liền có thể chứng quyền hợp vị, thành tiểu quyền vị ngự lệnh. Có được quyền vị chi lực, dù chỉ là tiểu quyền vị chi lực, ta du hồn nhất tộc cũng có thể siêu thoát phương này vũ trụ vòng, trở thành vũ trụ cấp cường tộc, mà không phải khuất tại cái này dị tinh chiến trường. Nghĩ đến cái này, Vân Y trong lòng không cam lòng chi tâm càng thịnh. Ngưng lông mày suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu. Những thứ này làm tinh nhân tộc tiềm lực phi phàm, bây giờ đã khó mà đột phá hồn điện, nếu là cưỡng cầu, tất nhiên không ổn. Không bằng đuổi ra, để bọn hắn rời đi nơi đây, về sau làm tính toán khác đi. Chỉ là, khi đó muốn khống chế bọn hắn, lại phải một lần nữa biên chế trò chơi. Chuyến này rời đi, cũng chưa chắc có thể lại đến tổ nguyên cổ địa. Rõ ràng còn kém một điểm. Vân Y liếc khẽ nhíu mày, bất quá trung quy có thể tại tổ nguyên cổ địa tìm tới Ú Hải hồn điện, đã là tin tức vô cùng tốt. Lúc này, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía tổ nguyên đại địa tại chỗ rất xa thiên cung, màu xám bạc đôi mắt vị nheo lại, một tia kinh ngạc cùng hứng thú hiện hiện. Có khí tức của đồng loại cưỡng ép xâm nhập. Không đúng, là nhân loại, nhưng mang theo được ban cho du hồn chi lực. Không có khả năng, tất cả ban cho du hồn chi lực đều ghi lại ở sách, vẻn vẹn chỉ có lúc trước tên kia du hồn chi lực bởi vì bị Thiên Chập Kiếm Cung mà. Chẳng lẽ là Thiên Chập Kiếm Cung bị kia Thiên Huyền Kiếm loại? Chẳng qua là ban đầu Ma La hồn nước tìm nhiều năm như vậy cũng không từng tìm tới. Có ý tứ. Vân Y Lì ánh mắt phát sáng lên. Càng thú vị chính là cái này nhân loại linh hồn hương vị. Vân Y Lì nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cảm giác của nàng vượt qua xa xôi khoảng cách, mơ hồ bắt được cái kia vừa mới rơi vào tổ nguyên đại địa, ngay tại cẩn thận thăm dò thân ảnh linh hồn đặc chất. Cứng cỏi, băng lãnh, sát phạt quả quyết, nhưng lại nội luận tinh thần giống như mênh mông cùng một loại để nàng đều cảm thấy kỳ dị hỗn loạn cảm giác. Đó là một loại không thể nắm lấy cảm giác. Phản phất, một cái không tại quỹ tích hư vô linh hồn, có thể xâm nhập nơi này, cùng là Lam Tinh nhân tộc. Không phải là? Vân Y Lì lẩm bẩm vài tiếng. Vương Nhàn. Nàng nhẹ nhàng đọc lên cái tên này, từ Diệp Di Nguyệt đám người vô số lần mộng nghệ, nói nhỏ, thậm chí huyễn cảnh trầm luân lúc la lên đoạn ngắn bên trong, nàng sớm đã đối với danh tự này vô cùng quen thuộc. Cái kia bị Diệp Di Nguyệt thâm tàng đáy lòng, coi là trụ cột tinh thần nam nhân. Cái kia để đế luân nhớ mãi không quên muốn siêu việt đối thủ. Cái kia tại Lam Tinh tựa hồ sáng tạo ra không tiểu chuyện kỳ tuổi trẻ võ giả. Hắn vậy mà tìm được nơi này, còn lấy loại phương thức này xâm nhập. Có ý tứ, rất có ý tứ. Vân Y gì trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, cả người phụ dị chủng du hồn chi lực, có thể để cho Diệp Di Nguyệt bực này kiếm tâm thông minh nữ tử nhớ thương, có thể để cho đế luân bực này kiêu ngạo hạng người coi là mục tiêu nhân loại. Linh hồn chất lượng, chỉ sợ không phải bình thường a. U Hải hồn điện, chính cần dạng này mới mẻ hàng mẫu đâu. Một cái kế hoạch trong nháy mắt trong lòng nàng thành hình. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi không màu vô hình, tinh thuần đến cực điểm cao vị du hồn chi lực lặng yên không một tiếng động dung nhập tổ nguyên đại địa không gian mạch lạc, như là đầu nhập mặt nước cục đá, tạo nên từng vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng, tinh chuẩn hướng lấy Vương Nhàn ở tại phương vị lan tràn mà đi. Đã tới. Vậy liền, vào cuộc đi. Để cho ta nhìn xem, linh hồn của ngươi, đến tột cùng có thể tại cái này hồn điện bên trong, tách ra như thế nào qua mang. Trò chơi, lâm thời gia tăng đặc biệt cửa ải. Ngay tại Diệp Di Nguyệt đám người thương nghị phải chăng muốn lần nữa nếm thử khiêu chiến Đũ Hải hồn điện, hoặc là cứ thế mà đi trở về Lam Tinh lúc. Ông. Đám người sau lưng, tòa kia bị vĩnh hằng hoàng hôn bao phủ, cửa vào như là thâm viên miệng lớn giống như thần bí cấm điện, đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động bị liệt. Một cỗ xa so với bọn hắn trước đó bất kỳ lần nào khiêu chiến lúc đều muốn bằng bạc, đều muốn thâm thúy, thậm chí mang theo một kia dị chất linh hồn ba động, như thủy triều từ cấm địa chỗ sâu mãnh liệt mà ra, quét sạch toàn bộ sân gốc. Chuyện gì xảy ra? Đế Luân đột nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú về phía cấm địa cửa vào. Cái kia nguyên bản u ám bình tĩnh lôi vào, giờ phút này như là đun sôi mặt nước, không ngừng quần quật lấy ám ngân cùng u lam sen lẫn bừng sáng, cấm địa mặt ngoài những cái kia cổ lão huyền ảo phù văn phảng phất bị kích hoạt, sáng tối chập chờn địa lóe ra. Kia là bị khiêu chiến bị kích hoạt biểu tượng. Diệp Di Nguyệt đột nhiên đứng dậy, xương phách kiếm kêu khẽ tới tay, màu băng lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồn điện cửa vào, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hồn điện bị xúc động. Ai tiến vào? Đám người đếm kỹ một chút, vậy mà phát hiện 12 người đều 10 phần chỉnh tề. Trong lúc nhất thời, không hiểu có chút phát run. Chúng ta 12 người tất cả nơi này, không thiếu một cái. Cái này tổ nguyên sâu trong lòng đất, ngoại trừ chúng ta cùng Vân Ý Nhi, chẳng lẽ còn có những người khác? Chẳng lẽ là Vân Ý Nhi tự mình tiến vào? Một tên Euro thiên tiêu suy đoán. Tiễn Chiêu Tuyết lắc đầu, long thương sử địa, trầm giọng nói, không giống. Bằng vào chúng ta trước đó suy đoán, Vân Y Liễu nếu có thể đi bảo, nàng tất nhiên tự mình đã sớm tiến bảo, mà không phải lợi dụng chúng ta. Hiển nhiên nàng khẳng định bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào tiến vào bên trong. Mà lại, lần này ba động như thế lớn, người khiêu chiến cũng không đơn giản. Đám người nghe vậy, nhao nhao cảm giác, quả nhiên phát hiện hồn điện cửa vào tầng kia bình chướng vô hình trở nên ngưng thật rất nhiều. Bọn hắn trước đó có thể tùy thời tiếp cận nếm thử tiến bảo, bây giờ lại cảm thấy một cỗ rõ ràng bài xích. Thực sự có người ở bên trong. Mộ Di sợ sắc mặt nghiêm túc, sẽ là ai? Chẳng lẽ cái này tổ nguyên đại địa còn có chúng ta không biết dân bản địa hoặc là cái khác kẻ xông vào? Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bọn hắn ở chỗ này đã kinh lịch mười mấy năm, mặc dù thăm dò không ít di tích, nhưng biết rõ tổ nguyên đại địa rộng lớn vô biên, ẩn giấu vô số không biết. Như thật có cái khác cường đại tồn tại, là địch hay bạn có liệu? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, trước mặt bọn hắn không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, một đạo rơi trong suốt, huyền chuyển hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, trôi nổi tại giữa không trung. Màu xám bạc tóc dài không gió mà bay, đồng dạng màu sắc đôi mắt bên trong lưu chuyển nước cờ theo giống như hào quang, khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Chính là Vân Y Ai Nha Nha, xem ra tất cả mọi người phát hiện đâu. Vân Y Dị thanh âm không linh nên hay, mang theo một tia rõ ràng vui vẻ, cái này thần bí cấm địa, nên đón nó từ các ngươi về sau, một vị khiêu chiến hoàn toàn mới người nha. Vân Y Dị, Đế Luân nhìn chằm chằm nàng, là ngươi dở trò quỷ, ngươi đem ai làm tiến vào? Làm Thiên Tiêu, bọn hắn đều mười phần thông minh, biết được cái này cấm địa, cho dù đối với mình hữu dụng, cũng đại khái suất là bị Vân Y Dị lợi dụng. Chỉ bất quá không rõ ràng Vân Y Dị rốt cuộc muốn lợi dụng bọn hắn làm cái gì, sao có thể nói dở trò quỷ đâu? Vân Y Dị ra vẻ ủy khuất địa nháy mắt mấy cái, hồn điện vốn là vì khảo nghiệm linh hồn mà tồn tại, ta chỉ là vì nó chỉ dẫn một vị phi thường đặc biệt khách nhân thôi. Là ai? Diệp Di Nguyệt thanh âm thanh lãnh như băng, cầm kiếm tay lại bị vi nắm chặt. Vân Y Dị ánh mắt đảo qua phía dưới 12 tấm hoặc cảnh giác, hoặc hiếu kỳ, hoặc ngưng trọng gương mặt, cuối cùng rơi vào Diệp Di Nguyệt tâm kia, cho dù trải qua gian nan vất vả nhưng như cũ tuyệt mỹ, giờ phút này lại căng đến thật chặt trên mặt, trong mắt thú vị càng đậm. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, dùng loại kia mang theo trêu tức giọng điệu nói ra, chư vị không bằng đoán xem nhìn, vị này có thể để cho cấm địa đều sinh ra hưng phấn cộng minh người khiêu chiến, sẽ là ai chứ? Phải chăng có thể còn sống ra đâu? Đoán đúng, có thưởng lớn nha. Đám người im lặng, này làm sao đoán? Ai có thể biết cái này tổ nguyên đại địa còn có cái gì cổ lão tồn tại đâu? Cùng lúc đó, một bên khác Vương Nhàn cũng không hiểu biết hắn từ tiến vào tổ nguyên đại địa, liền đã rơi vào một cái bẫy bên trong.